Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Bát phương chấn động. Tân Đại Vương, trang sách. Hồ Mị Nhi đi rất thỏa mãn. Tuy nàng bị Đại Vương rút vài roi tử, thế nhưng là nàng lại lấy được đại lượng chỗ tốt, không chỉ thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh, trả lại học xong kiếm pháp. Chủ yếu nhất là Đại Vương phải ở U Sơn Cốc xưng vương, mà nàng thì là dẫn đầu trận chiến tiên phong. Nếu là có thể một pháo đem Đại Vương thanh danh khai hỏa, tương lai chỗ tốt khẳng định còn có càng nhiều. Lạp lạp á, ta là một cái mỹ lệ khả ái hồ ly tinh, ta thích ăn cây nấm, ta hái cây nấm thủ pháp đặc biệt linh hoạt, Đại Vương vô cùng thích. Hồ Mị Nhi một lần nữa hóa thân thành đen bạch sắc hồ thân, một bên hát bài hát trẻ em, một bên đung đưa cái đuôi, di chuyển lấy tứ chi về phía trước, nhanh chóng chạy trốn. Đại Vương, một cái đống đất đằng sau, thò ra một cái hôi không trơn trượt thu đầu. Không sai, chính là này U Sơn Cốc bên trong vương. Hồ Mị Nhi ngừng lại, nàng đương nhiên biết này đống đất phía dưới ở chính là cái gì yêu quái. Ha ha ha, này U Sơn Cốc bên trong nơi đó có vương. Đối phương nở nụ cười, tựa hồ có chút khinh thường. Trước kia không có, hiện tại có. Hồ Mị Nhi cao cao ngẩng đầu lên. Úp, ngươi chẳng lẽ gặp qua vị này đại vương? Đương nhiên, ngươi mở to hai mắt, hào hào nhìn một chút trên người ta lông hồ. Ngươi thấy được cùng trước kia có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương sao? Lông hồ, ô, lông của ngươi tựa hồ bóng loáng rất nhiều. Hơn nữa, hắc bạch càng rõ ràng. Chẳng lẽ, ngươi, không sai, ta đã thoát thai hoán cốt. Từ giờ trở đi, ta không được đại biểu có tội cùng không rõ. Ta mệnh vận đã triệt để cải biến. Hồ Mị Nhi vẻ mặt cao ngạo nói. Thoát thai hoán cốt, mệnh vận triệt để cải mệnh. Hồ Mị Nhi, ngươi biết này đại vương ở nơi nào? Lại là vật gì? Đối phương tựa hồ bị làm kinh sợ. Đại vương ngay tại U Sơn Cốc phía đông, chỗ đó có một cây đại thụ. Ngươi thấy được đại thụ, liền có thể tìm được đại vương. Về phần đại vương chân thân nha, lại nói tiếp sợ là muốn hù chết ngươi. Đại vương chính là một cái nghìn năm đại yêu nhân sâm. Hồ Mị Nhi dùng hai cánh tay xiên lấy eo, lớn tiếng hồi đáp. Một cái nghìn năm đại yêu tăng. Đống đất yêu quái hiển nhiên bị lại càng hoảng sợ. Đúng vậy, đại vương không chỉ có thể nghịch thiên cải mệnh, hắn còn có siêu phàm kiếm pháp, một kiếm liền có thể chém xuống một cái ngọn núi. Ta phải đi, đại vương phái ta vì đặc sứ, ta muốn cầm tin tức này báo cho càng nhiều yêu quái. Hồ Mị Nhi lỡ nữa lắc lư hai cái đuôi, nhanh chóng rời đi. Mà đống đất yêu quái thì là kinh hãi lạnh mình rút về đến đống đất phía dưới. Ở phía dưới còn có hai cái hôi không trơn trượt thu đầu đứng trước tại nơi này. Hồ Mị Nhi nói U Sơn Cốc ra một cái đại vương, là một cái nghìn năm đại yêu tăng. Đại yêu tăng, đó là vật gì? Một cái đầu chớp hai mắt, có chút khó hiểu. Nghe nói tại Tây Phương có một tòa đại lôi âm chùa cổ. Trong chùa cổ có Phật Đà trấn thủ, pháp lực cao cường. Ta nghĩ nghìn năm đại yêu tăng rất có thể là từ Tây Phương chạy trốn tới nơi này, chiếm cốc xưng vương. T ngoặc kép chấm chấm. Hồ Mị Nhi là một cái vô cùng thông minh hồ ly tinh, cho nên nàng cũng không hề lãng phí thời gian cùng tinh lực tại ven đường tiểu yêu quái trên người. Mục tiêu của nàng không thường minh xác thực, đó chính là khiêu chiến U Sơn Cốc bên trong mấy thế lực lớn. Mà cái thứ nhất muốn khiêu chiến chính là trước mắt bạch thạch đỉnh núi. Bạch thạch trên đỉnh núi tất cả đều là bạch sắc tảng đá. Hay hoặc là nói, đây là từ bạch sắc bụi bặm cấu thành tảng đá. Đá lởm chởm quái dị, như một tòa loại nhỏ mê cung. Hồ Mị Nhi đỡ ở bạch thạch đỉnh núi trước, một lần nữa hóa thành nhân hình, nàng đem ghim ở tóc cỏ dại tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Lại từ trong cái đuôi mặt rút ra trường kiếm, băng lam sắc trong ánh mắt tràn ngập lẫm lẫm hàn ý. Nghìn năm đại yêu nhân Sâm ngồi xuống đặc sứ Hồ Mị Nhi. Hôm nay đi đến Bạch Thạch Sơn, kính xin Bạch Thạch Sơn, Hắc Kiến Nữ Vương, có thể hiện thân gặp mặt. Hồ Mị Nhi trường kiếm trong tay khẽ động, bá, một đạo kiếm quang hiện lên, bạch thạch trên núi liền nhiều ra nhất đạo vết kiếm. Địch tập kích, địch tập kích, một hồi tiếng huyên náo qua đi, bạch thạch sơn thượng liền xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Những cái này thân ảnh từng cái đều chỉ có cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng đều là đang mặc hắc sắc khôi giáp, tay cầm hai thanh đại đao, nhìn lên huấn luyện cực kỳ có tố, nơi nào đến tiểu yêu, cũng dám xông bạch thạch đỉnh núi. Quỳ xuống, hai người đen kiến thủ lĩnh đứng dậy, quỳ xuống, ha ha ha. Các người bạch thạch đầu bất quá là một cái nho nhỏ đỉnh núi mà thôi. Các người cũng biết này U U Sơn Cốc bên trong đã có tân đại vương. Mà ta Hồ Mị Nhi chính là đại vương tọa hạ đệ nhất đặc sứ. Các người lại dám đối với ta nói năng lỗ mãng. Quả thật làm can. Tân đại vương. Hai người đen kiến thủ lĩnh rõ ràng bị Hồ Mị Nhi kinh người khí thế cấp trấn trụ. Trong lúc nhất thời đều há to miệng, không sai, ta vương chính là một cái nghìn năm đại yêu nhân Sâm. Không chỉ có được thông thiên thần thông, mà lại kiếm pháp siêu phàm, một kiếm có thể đoạn sông, một kiếm có thể phá núi. Các ngươi một cái nho nhỏ bạch thạch đỉnh núi, yên dám không phục, nghìn năm đại yêu tăng, kiếm pháp siêu phàm, các ngươi xem trọng. Cái này chính là đại vương giáo nhất thức của ta kiếm pháp. Xem kiếm, bá, nhất đạo kiếm ảnh xẹt qua. Hai thanh đại đao, đinh đương, một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Một cái đen kiến mở to hai mắt nhìn qua trước mặt theo ngạo Hồ Mị Nhi. Thật nhanh kiếm, a hát hát hát, vẻn vẹn nhất thức kiếm pháp. Liền lợi hại như vậy sao? Chúng đen kiến kinh hãi không thôi. Hồ Mị Nhi thu kiếm, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt quét mắt chúng đen kiến. Hôm nay ta Hồ Mị Nhi tới đây, cũng không có mở rộng ra ý muốn giết giới. Thế nhưng, thỉnh các người chuyển cáo Hắc Kiến Nữ Vương, mau chóng bái kiến đại vương. Bằng không, đợi cho đại vương tự mình đến này, người đợi tất cả đều là tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, Hồ Mị Nhi quay người rời đi. Bạch Thạch Sơn, chấn động, ba canh giờ, Thái Dương đã dần dần tây dưới hỏa hồng trời chiều chiếu rọi tại một cái đầm thanh triệt trong hồ. Nước, mặt hồ có gió nhẹ phiêu động, một cái có hỏa hồng sắc lân giáp cá chép từ trong mặt hồ nhảy ra. Tại phía sau của nó trả lại đi theo một cái xanh biếc như ngọc thạch đại ếch xanh. Cá chép muội muội, nghe nói không? U U Sơn Cốc xuất hiện tân đại vương, là một cái nghìn năm đại yêu tăng, đặc biệt lợi hại khác, dường như là chịu Tây Phương Phật Đà làm phép. Đại ếch xanh oa oa kêu, ta nghe Quy Gia Gia nói, nghìn năm đại yêu tăng nguyên bản chính là Phật Đà tọa hạ đầu đồ. Về sau phạm vào giới mới chạy trốn tới U U Sơn Cốc. Quy Gia Gia cũng nói sao? Cái này cái nghìn năm đại yêu tăng tất nhiên là thật. Đúng vậy a, đúng a. Hai cái tiểu yêu quái một bên du vừa nói. Hô, ven hồ, một cái rất nhỏ tiếng ngáy vang lên. Hai cái sung sướng tiểu yêu quái nhất thời sửng sốt một chút. Bởi vì, tại Tùng Lâm Sơn trong cốc, có nước địa phương đều là chỗ nguy hiểm nhất. Làm sao có thể sẽ có yêu quái dám ở mép nước ngủ? Hai cái yêu quái hướng phía bên cạnh bờ nhìn sang, nhất nhãn, hai cái sắc mặt của yêu quái liền thay đổi, lập tức liền trở nên cực kỳ sợ hãi, không còn dám nhiều nghị luận, nhanh chóng lẻn vào đến trong nước rời đi. Mà cùng lúc đó, một đôi mắt tại bên cạnh bờ chậm rãi mở ra. Đó là một cái bạch lộc. Trên người bạch lộc cũng không phải tinh khiết tuyết trắng, mà là tô điểm lấy hoàng, đỏ, tử, ba màu ấn ký. Những cái này ấn ký phảng phất là một loại đặc thù đồ án. Nhìn lên cao quý vô cùng, nó đi nằm ngủ tại ven hồ biên, thần thái lười biếng. Về phần nguy hiểm, nó phảng phất cũng không có loại này ý thức. Ánh mắt nhìn của nó hướng thanh triệt mặt hồ, thấy được trên mặt hồ phản chiếu trời chiều. Nó duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi từ trên đồng cỏ đứng lên. Tại bốn vó của nó thượng phảng phất có được bay lượn vân xăm, như dẫm lên bốn mảnh tường vân. Trừ đó ra, tại trên đầu của nó còn có hai cái to lớn sừng hươu. Hai cái sừng hươu thượng tất cả phân ra chín cái phân nhánh. Từng cái phân nhánh thượng đều có được đinh ốc dấu vết. Ôi, bạch lộc ngửa đầu, phát ra một tiếng dễ nghe lộc kêu. Nó đi đến bên hồ nước, nhẹ nhàng hướng phía hồ nước khẽ hấp. Rầm ao ao, nhất đạo cột nước từ trong hồ nước dâng lên, bị nó hút vào đến trong bụng. Quang lượng nước chí ít có 10 đầu bạch lộc hình thể lớn nhỏ. Thế nhưng, nó lại như là một chút cảm giác không có đồng dạng. U sơn cốc bên trong Tân Đại Vương sao? Bạch lộc uống hết nước, một đôi xanh lam như bảo thạch trong ánh mắt dần dần cũng chảy ra quang mang nhàn nhạt. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.